Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 148, hôm nay ta phải nói lý với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin nhảm này từ đâu ra vậy chứ? Trương Anh nhíu mày nhìn phu nhân An Quốc Công đầy khó hiểu. Đại ca và Lục Niệm, dính dáng gì được với nhau cơ chứ? Trương Anh một chữ cũng không tin nổi. Đại ca nàng tuy không phải thánh nhân thanh cao không tì vết, nhưng cũng là người tài hoa xuất chúng, cư xử mực thước, tiến lui có chừng mực. Khi Trương Anh còn ở khuê phòng, không ít bạn thân từng thì thầm hỏi nàng về Trương Chấn Lễ. Không phải ai cũng thổ lộ tình cảm rõ ràng, nhưng thiếu nữ mới lớn vốn dễ cảm mến những chàng trai xuất sắc. Trương Anh cảm thấy vô cùng tự hào, dù là được hỏi trực tiếp hay vòng vo, nàng đều không tiếc lời khen ngợi đại ca mình, ca tụng hết mực, tuy rằng đại ca nàng quan tâm đến nhị ca nhiều hơn đôi chút. Nhưng điều đó là lẽ đương nhiên, huynh đệ ruột thịt tất nhiên thân thiết hơn huynh muội, hơn nữa nhị ca là đích tử, đại ca chăm sóc cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ, đại ca nàng cũng đối xử với nàng rất tốt, sẵn sàng mua những món ăn ngon, đồ chơi lạ cho nàng. Khi Trương Anh đọc sách mà không hiểu, dù đó chỉ là những chuyện vặt vãnh tầm thường không đáng vào mắt người, chỉ cần nàng hỏi, đại ca sẽ dành thời gian đọc rồi kiên nhẫn giải thích. Không chỉ tốt với nàng, mà còn khiến nàng nở mày nở mặt trước bạn bè. Nói không tự hào sao được. Còn Lục Niệm chính là kiểu người mà Trương Anh không ưa nổi nhất từ thời thiếu nữ. Giờ lớn rồi, nàng vẫn không thích, thế mà giờ tin đồn bên ngoài lại gán ghép đại ca nàng với Lục Niệm. Thật khó tin, Trương Anh gần như thốt lên. Mẫu thân, con không muốn Lục Niệm làm đại tẩu của con. Ta cũng chẳng muốn có một đứa cháu dâu như thế. Phu nhân An Quốc Công bực bội buông lời chua chát. Chấn Lễ đúng là bị cái thứ cao rán chó đó dính vào rồi thì làm sao mà gỡ sạch được. Đúng là cái kế ngu ngốc của An Quốc Công. Trương Anh sững sờ, kế của phụ thân à? Phu nhân An Quốc Công chợt nhận ra mình lỡ lời, cười gượng, mấy chuyện đàn ông với nhau, ta biết gì chứ, ta cũng muốn hỏi rõ, nhưng An Quốc Công chỉ nói là Chấn Lễ biết tính toán. Trương Anh vội vàng an ủi, đại ca chắc chắn biết tính toán mà, đúng không? Ai biết được, phu nhân An Quốc Công lại nổi nóng, đứng trước mặt con gái, bà vốn không giỏi che giấu, nhiều lời cũng cứ thế thốt ra. Nói là tiếp cận để dò la tin tức, nhưng rốt cuộc có dò được gì không? Đàn ông ấy à, chẳng tên nào ra hồn cả, lúc thì tỏ vẻ chín chắn, nhưng không chừng chỉ cần một ánh mắt là mê muội ngay. Ta cứ tưởng nó còn nhớ thương Chu thị dịu dàng đoan trang. Mấy hôm trước ta còn hỏi, Chấn Lễ cũng khen Chu thị tính tình nhu mì thùy mị. Con thử nghĩ xem, đại tẩu Chu thị của con và cái Lục Niệm ấy, làm sao mà so được với nhau? Hoàn toàn khác nhau một trời một vực, chính vì khác biệt nên mới dễ thu hút. Đàn ông mà, bản chất là thế, thật ra, ta đã sớm đoán được có khả năng này rồi. Cái gì mới lạ chẳng hấp dẫn, ai mà chẳng thích đồ mới chứ? Chấn Lễ mà mắc bẫy cũng chẳng có gì lạ. Trương Anh sợ mẫu thân tức quá liền khuyên, mẫu thân muốn mắng thì mắng đàn ông đi, cần gì phải kéo mình vào làm gì? Phu nhân An Quốc Công bực mình đảo mắt, con tưởng ta không muốn à, nhưng nghĩ mà xem, đàn ông đều như nhau cả thôi. Trương Anh vỗ lưng mẫu thân để bà bớt giận, thầm nghĩ những lời bà nói cũng chẳng sai mấy, dù gì đây cũng là người từng thẳng thắn tuyên bố, nếu ta là trưởng công chúa, có một ông anh làm hoàng đế, ta nuôi 18 người tình cũng chẳng sao, ai ngoan thì giữ lại. Đúng là nếu bà ấy thật sự muốn tuyển trai đẹp, có khi xếp thành hàng dài cũng không đủ. Trương Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy ý mẫu thân là, Lục Niệm đang giăng bẫy đại ca, chưa còn gì nữa? Phu nhân An Quốc Công trợn mắt, con tin cái mụ điên Lục Niệm đó thật lòng muốn tái giá với Chấn Lễ. cùng nhau đầu bạc răng long trác. Trương Anh trầm ngâm rồi gật đầu. Nàng ta cố tình gây chuyện như vậy, đại ca chắc chắn sẽ nhận ra. Ai gài bẫy ai còn chưa biết chừng. Phu nhân An Quốc công tức đến phát cáu, tát nhẹ vào tay con gái. Ôi trời ơi, có câu gọi là biết sai vẫn phạm đấy. Đàn ông ấy hả, khi lòng dạ nổi lên thì chẳng cần biết đúng sai đâu. Con tưởng ai cũng như Tằng Chiết, chỉ biết cắm đầu vào con à. Tằng Chiết thì thành thật thật đấy. Nhưng con thấy không, một đứa con trai út chẳng bằng mấy thằng cháu ngoài. Chuyện tốt chẳng đến lượt nó, nhà họ Tằng gặp họa nó cũng chẳng thoát nổi. Nhưng bên ngoài thì sao? Đàn bà con gái đầy rẫy, đừng nói đâu xa, cứ nhìn cái cha Lục Niệm ấy, trông thì có vẻ tôn trọng vợ, nhưng vợ chết là cưới vợ mới liền, bảo là để chăm con nhỏ. Nhưng ngẫm xem, ông ta có giữ mình đâu, chẳng phải ông ta còn có con gái riêng à, đấy. Lại là kiểu mẹ kế của người này, con gái gọi kẻ khác là cha, mãi sau này mới nhận lại con. Phu nhân An Quốc công càng nói càng hăng. Còn phụ thân con nữa, hồi trẻ không phải cũng có đủ loại thiếp thất đấy à, đến mức ta chỉ muốn đuổi sạch ra khỏi phủ. Giờ chẳng còn nữa là vì già rồi, sức tàn lực kiệt thôi, chứ không thì à, biết đâu giờ ta lại phải tiếp thêm vài bà thiếp nữa đấy. Trương Anh mím môi, không biết nên cười hay nên khóc. Phu nhân An Quốc công dần nhận ra có điều không ổn. Nét mặt cũng không giữ được vẻ thản nhiên. Bèn lấp ly, ếm, nói cho cùng thì chỉ có di nương của con là hiền lành nhu thuận. Tiếc rằng lúc sinh nở bị tổn thương sức khỏe, mãi chẳng khá lên nổi. Nếu không, cũng có thể hưởng thêm chút phúc của con. Nói đi nói lại, ta chỉ sợ Trấn Lễ hồ đồ thôi. Cái loại như Lục Niệm ấy chẳng phải dạng hiền lành gì. Ta dù có miễn cưỡng giữ quan hệ với nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng chẳng tính toán được gì với ta. An Quốc công cứ nhất quyết bảo Trấn Lễ đi, chẳng phải là dẫn cừu vào miệng hổ sao? Huống hồ, nếu để phu nhân An Quốc công nói thật lòng, đàn ông ấy à, có khác gì sói đội lốt cừu đâu. Chẳng ai tốt đẹp cả. Để rồi cuối cùng, tin đồn rầm rộ khắp kinh thành. Chẳng lẽ nhà họ Trương thật sự để Lục Niệm bước chân vào cửa sao? Tức chết bà ta còn hơn. Trương Anh cố nén sự bực bội trong lòng, hỏi, mẫu thân, con không hiểu, chúng ta với Lục Niệm không thù không oán, nàng ta làm gì phải đùa giỡn với đại ca chứ? Phụ thân rốt cuộc muốn đại ca điều tra chuyện gì? Phu nhân An Quốc công lắc đầu, ai mà biết được. Theo ta thấy thì quan trường đầy rẫy những mưu mô, nhìn ai cũng thấy không đáng tin. Thực ra bà ta không hiểu nổi những toan tính rắc rối của An Quốc công. Còn chuyện liên quan đến quận vương điều tra vụ án năm xưa, bà cho rằng chồng mình đang quá lo xa. Hơn nữa, những chuyện cũ ấy, bà cũng không muốn cho Trương Anh biết làm gì. Sợ mình nói năng bốc đồng lại lỡ lời. Phu nhân An Quốc công day day huyệt thái dương, than vãn, nói nhiều mà thấy bực bội, đầu óc cũng đau nhức. Ta đâu có ngăn Trấn Lễ tái giá, nhưng nếu để dính vào một kẻ chuyên gây rắc rối, thì cuộc sống sau này không yên ổn nổi. Chuyện đàn ông, ta chẳng hiểu, ta chỉ mong trong nhà được yên ấm hòa thuận thôi. Trương Anh giúp mẫu thân xoa bóp trán, dịu giọng khuyên giải. Phu nhân An Quốc công tạm thời không nhắc nữa, nhưng trong lòng Trương Anh vẫn thấy khó chịu, băn khoăn mãi không yên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hôm sau, Trương Anh gọi con trai Tằng Miễu đến dặn dò đôi câu, rồi bảo cậu bé đi tìm Trương Trấn Lễ. Nửa canh giờ sau, Tằng Miễu quay lại, báo cáo, con làm y như mẫu thân dặn. Hỏi đại cữu có thể mua giúp con ít bánh ngọt ở Quảng Khách Lai không? Đại cữu đồng ý ngay lập tức. Trương Anh nghẹn lời, nghẹn luôn cả hơi thở. Đại ca không thể không biết mấy lời đồn bên ngoài, nhưng lại chẳng thèm tránh né, thậm chí còn vui vẻ đi thẳng tới đó. đại ca với Lục Niệm, rốt cuộc là thế nào? Trương Anh không phải kiểu người giỏi nhẫn nại, nàng quyết định đích thân đến Quảng Khách Lai. Chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu phố Tây. Hôm nay, trong ngõ gần đó có nhà quan lại tổ chức tiệc mừng thọ. Từ sáng, đoàn múa lân đã khuấy động cả con phố với tiếng trống chiêng và những chàng reo hò không dứt. Lục Niệm đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phố, vẻ mặt hứng khởi, ánh mắt rực sáng như trẻ con được xem trò vui. Nàng cười khúc khích, không quên bảo Văn Mama xuống dưới phát tiền thưởng cho đoàn múa lân. Con lân được thưởng liền quay đầu về phía cửa lớn của Quảng Khách Lai, không ngừng gật gù chớp mắt như muốn lấy lòng, khiến Lục Niệm cười rũ rượi. A Vi ngồi cạnh, cùng nàng thưởng thức màn biểu diễn. Hai mẹ con ghé sát đầu vào nhau, bàn tán sôi nổi về dáng điệu của con lân, lại bình phẩm cách trang trí của cái giò xanh, một nghi lễ trong múa lân để lấy may mắn, rồi cười đùa rằng chủ nhà có khiếu hài hước. Vi chọn bánh bao đào thọ để làm lễ vật, bánh bao thế này nhỏ quá, lần sau để con làm cái to bằng cái nồi luôn. A Vi cười nói, đúng lúc hai mẹ con đang vui vẻ thì chiếc xe ngựa đang bị đoàn người xem múa lân chặn lại, bỗng có người bước xuống. Trương Anh, Lục Niệm liếc thấy, lập tức thở dài, sao lại tới đúng lúc này chứ? Ta đang vui vẻ thì nàng ta xuất hiện rồi. A Vi bật cười, mẫu thân cứ coi như có thêm tiết mục phụ đi. Không giống đâu. Lục Niệm lưu luyến rời mắt khỏi ánh mắt sống động của con lân. Hôm nay ta muốn nói lý với nàng ta. Dùng đức phục người ấy à? Khó hơn mắng chửi nhiều. Chẳng bao lâu, ông nương tử dẫn Trương Anh vào một nhã gian. Lục Niệm liếc nhìn nàng, nhàn nhạt chỉ vào ghế. Quý khách hiếm hoi. Trương Anh ngồi xuống, đáp trả không kiêng nể, chán ghét nhìn mặt nhau, thế nên mới gọi là khách hiếm. Nghe cũng có lý. Lục Niệm mỉm cười khách khí, ghét ta như vậy mà còn đến tận đây, chắc là có chuyện gì muốn nói. Trương Anh chẳng vòng vo, ngươi với đại ca ta rốt cuộc là quan hệ thế nào? Rốt cuộc ngươi định làm gì? Lục Niệm nhướng mày, hỏi lại, ngươi không hài lòng, ghét ta nên không chấp nhận được. Nói thật nhé, ta với ngươi cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, trước đây cũng chẳng giao du mấy, vậy rốt cuộc ngươi ghét ta vì điều gì? Trương Anh siết chặt tay giấu trong tay áo, cố giữ bình tĩnh. Lục Niệm lại tiếp tục, năm xưa ai cũng trách ta gây chuyện thị phi, làm nhà cửa không yên, nhưng giờ nghĩ lại mà xem, Trương Anh, ta đã sai sao? Ta tranh đấu để đòi lại sự thật cho mẫu thân mình. Ta có sai không? Ánh mắt Trương Anh chợt co rút lại, lóe lên vẻ căng thẳng và bối rối. Có lẽ vì hôm nay Lục Niệm không sắc bén, châm chọc như mọi khi nên Trương Anh cũng không thấy khó chịu như trước. Nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh lại rồi nói, ta thấy ngươi rất giỏi, vì mẫu thân mà báo thù huyết hải. Điều đó không sai chút nào. Lục Niệm khẽ cười, hỏi lại, dù cho điều đó kéo cả ngươi vào cuộc, khiến ngươi cũng trở thành quả phụ sao? Trương Anh đáp không do dự, nợ máu phải trả bằng máu. Lẽ trời hiển nhiên, nhà họ Tằng sụp đổ chẳng thể trách Lục Niệm. Năm xưa kẻ hạ độc là Tằng Thị, gian lận khoa cử là do Tằng Thái Bảo. Nhà họ Tằng sụp đổ là do sự thiên vị mù quáng của cha chồng nàng ta. Lục Niệm mỉm cười, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. Thấy chưa, lý lẽ ngươi hiểu cả đấy chứ. Ngươi không thích ta, không phải vì ta làm gì sai, mà vì ngươi vốn dĩ không ưa tính cách của ta. Nghe cho hay thì là ta sống phóng khoáng tự do, làm theo ý mình. Nghe cho chướng tai thì là ta muốn lật bàn thì lật, muốn nổi điên thì nổi. Ta từng ngang tàng đến mức chướng mắt người đời, vậy mà vẫn sống sờ sờ, không hề hấn gì, thế mới đáng ghét, phải không? Trương Anh khẽ nín thở, lòng chợt nghẹn lại. Lục Niệm nhìn thấy rõ, mỉm cười tiếp tục nói, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn, Những tiểu thư danh giá như chúng ta nhìn thì tưởng vinh hoa phú quý. Nhưng đâu dễ gì mà có được cái vinh quang đó. Phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, hiền thục, đoan trang mới được người lớn khen ngợi. Người thực ra đã làm rất tốt rồi. Không nói đến con thứ, ngay cả nhiều đích nữ cũng không được yêu chiều như ngươi. Dù có chút kiêu căng, phu nhân An Quốc Công vẫn xem ngươi như bảo bối, nhưng ngươi cũng không dám kiêu căng quá mức, đúng không? Dù là đích mẫu, dù có yêu thương ngươi đến mấy, thì cũng đâu phải ruột già máu mủ. Lỡ đâu ngày nào đó tình thương ấy biến mất thì sao? Thế nên ngươi phải biết kiềm chế, kiêu căng vừa đủ, đúng mực. Vậy nên, ngươi không chịu nổi kiểu người như ta. Ta chẳng sợ gì cả, chẳng cần làm hài lòng ai cả. Muốn làm gì thì làm, chẳng cần bận tâm hậu quả. Vai Trương Anh siết chặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận xen lẫn bối rối. Lục Niệm không chút nương tay, tiếp tục đâm thêm một nhát vào lòng tự tôn của nàng. Phải rồi, dù cho đích mẫu yêu thương ngươi mấy chục năm, dù bà ấy nhiệt tình đón ngươi và con trai về nhà mẹ đẻ sau khi nhà chồng ngươi sụp đổ, ngươi cũng không dám cãi lời bà ấy, đúng không? Bởi vì ngươi biết, sự yêu thương ấy không hoàn toàn là vĩnh viễn. Khuôn mặt Trương Anh trắng bệch, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng Lục Niệm nói đúng. Nàng ghét sự tự do phóng túng của Lục Niệm. Nàng từng tự hào khi được đích mẫu yêu thương, từng khiến bao người ghen tị, nhưng chỉ bản thân nàng hiểu rõ, nàng đã phải nỗ lực rất nhiều để lấy lòng đích mẫu. Mẫu thân ruột của nàng mất sớm, nhưng đích mẫu lại dễ lấy lòng. Trương Anh tận dụng điều đó để có được sự sủng ái. Và cũng vì thế mà nàng cảm thấy phức tạp khi nhìn Lục Niệm. Một người chẳng cần cố gắng lấy lòng ai vẫn sống tự do. Vừa ghen tị sự tự do ấy, vừa khinh thường sự ngỗ ngược của nàng, vừa thương hại sự cô độc của nàng, vừa tự cho mình cao hơn vì bản thân có một gia đình hoàn hảo. Vậy mà giờ, tất cả những suy nghĩ ấy đều bị Lục Niệm bóc trần không chút thương tiếc. Trương Anh nuốt khan, cố nén cảm xúc, nói: ta tới đây để hỏi chuyện đại ca. Đúng, ta không thích ngươi, ngươi cũng thẳng thắn đi, nói rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Cả hai chúng ta đều 30-40 tuổi rồi, con gái ngươi cũng sắp lấy xuất giá, thế thì cứ thẳng thắn đi, đừng coi bọn ta như trò hề nữa. Lục Niệm bật cười, nghe giọng điệu này thì ngươi cũng không định thủ tiết cả đời cho nhà họ Tằng nhỉ? Trương Anh sững người, không kịp bắt kịp nhịp suy nghĩ của Lục Niệm. Lục Niệm nhún vai, như thể đang nói một điều hiển nhiên. Bình thường thôi mà, đều là đàn bà góa chồng cả, có gì đâu mà không nói thẳng. Trương đại nhân đúng là người tài giỏi, nhưng nói đến chuyện tái giá, ta hỏi ngươi nhé, nếu ngươi tái giá, liệu ngươi có chọn nhà nào mà mẫu thân chồng và tỉ muội chồng đều ghét bỏ ngươi không? Con gái trẻ có thể mù quáng vì tình yêu, nhưng tuổi chúng ta ấy à, đã nếm đủ đắng cay rồi. Còn ai ngốc đến mức tự nhảy vào hố lửa nữa không? Mẫu thân của chồng cũ ngươi không còn nữa thì thôi, nhưng mẹ ruột ngươi chẳng phải là một bà mẹ chồng khác, hay sao? Trương Anh nhớ lại những lời của phu nhân An Quốc Công. Lòng dâng lên cảm xúc khó tả, mẫu thân ta đâu có ghét ngươi. Hai người còn đi lễ chùa cùng nhau mà. Lục Niệm cười khẩy, bà ấy chấp nhận ta làm bạn lễ Phật, nhưng có chắc sẽ vui vẻ nếu ta trở thành cháu dâu của bà ấy không? Thế nên mới nói, mấy lời đồn nhảm kia ngươi đừng để tâm, dù ngươi được mẫu thân ngươi yêu thương mấy chục năm cũng vẫn phải giữ kẽ. Vậy thì người ngoài còn khó hơn gấp bội, đã nói đến đây rồi, ta nói thêm câu nữa. Nếu là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, đàn ông ít ra còn có thể đứng giữa dàn xếp. Nhưng nếu là mâu thuẫn giữa cháu dâu và bà mẫu thì sao? Trương đại nhân chẳng phải sẽ rất khó xử à? Một bên là vợ, một bên là người đã nuôi dạy hắn như mẹ ruột. Bà mẫu là mẹ nhưng lại không phải mẹ. Cãi cũng không được. khuyên cũng chẳng xong. Còn nhớ người vợ trước của hắn không? Chắc tính tình rất tốt nhỉ. Và ngươi nữa, nếu là con gái đích hệ, có lẽ cũng chẳng cần phải cố lấy lòng ai như vậy. Lục Niệm thở dài, ánh mắt chợt tối lại. Mẫu thân ta bị hãm hại khi ta mới 5 tuổi. Di nương của ngươi mất khi ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi có kỷ niệm gì về bà ấy không? Cách chương.